bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675. Mẫu thân cùng tà thần không có thù. Hungary, Székesfehérvár, tòa này biệt danh là thành trắng thành thị. Nhân khẩu chỉ có chừng 10 vạn, là một tòa rất nhỏ thành phố du lịch. Bây giờ nó bị ngoài ý muốn quấn vào á không gian bên trong. Gặp phải trong sương mù dày đặc quái vật tập kích. Cả tòa thành thị đã bị tàn phá trống không. Liền nửa cái người sống đều không có còn lại. Dracula mang theo mười mấy cái hấp huyết quỷ. Còn có một cái thánh điện kỵ sĩ. Canh giữ ở ngoài thành một chỗ nghĩa trang bên trong. Nghĩa trang phía trước mấy cây số khoảng cách. Có một cái sừng sững tại á không gian biên giới cửa lớn. Đang đợi người hữu duyên đem hắn mở ra. Mặc dù đã chờ đợi mấy canh giờ, nhưng Dracula như cũ bảo trì phong độ cùng tỉnh táo. Tựa như liếm chó đang chờ đợi người trong lòng đồng dạng có kiên nhẫn. Cái kia thánh điện kỵ sĩ cũng giống một cái như đầu gỗ. Chôn chân ở bên cạnh không nhúc nhích. Mười mấy cái hấp huyết quỷ liền không có tốt như vậy kiên nhẫn. Bí mật không biết lén lút phát qua bao nhiêu câu bực tức. Bevis cẩn thận từng ly từng tí trốn tại phía ngoài nhất. Đám này hấp huyết quỷ nhìn hắn cái này ngoại lai. Ánh mắt có thể không có chút nào thân mật. Nếu như không phải Dracula tại cái này đè ép. Bevis không chút nghi ngờ đám này hấp huyết quỷ sẽ ngay lập tức nhào lên đem chính mình xử lý. Hắn tâm tình bây giờ rất mâu thuẫn. Vừa hy vọng Simi Ken xuất hiện. Cứu vớt chính mình thoát khỏi nguy hiểm tình cảnh. Lại không hy vọng Simi Ken bước vào cái bẫy này bên trong. Tại cái này loại mâu thuẫn mà tâm tình khẩn trương bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt lại là mấy canh giờ đi qua. Hấp huyết quỷ bọn họ càng ngày càng không kiên nhẫn. Bởi vì những quái vật kia đem cả tòa thành thị người sống đều giết sạch về sau. Liền đem mục tiêu nhắm ngay bọn họ. Rất nhanh, tòa này nghĩa trang liền bị vô số quái vật vây lên. Cần bọn họ đích thân động thủ thanh lý mất. Phụ thân, Daisy đi đến Dracula bên cạnh. Thời gian đã đi qua lâu như vậy. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, phía sau không có nói ra. Nhưng hiểu đều hiểu. Dracula quay đầu nhìn xem nàng. Thở dài. Daisy, người để ta rất thất vọng. Ta chẳng lẽ không biết thời gian đã đi qua thật lâu? Chặn đánh kế hoạch lại có thất bại khả năng sao? Cần ngươi đến lắm mồm nhắc nhở ta. Phía trước kế hoạch phục kích thất bại liền đã để Dracula trong lòng kìm nén một cỗ hỏa. Hiện tại cái này đắc lực nhất thuộc hạ. Vậy mà chạy tới hết chuyện để nói. Thật để cho người nổi nóng. Xin lỗi, phụ thân. Daisy vội vàng nói xin lỗi. Sau đó chật vật lui xuống. Mà ở Dracula không có chú ý tới góc độ. Daisy khóe miệng hơi vểnh lên. Nàng là cố ý. Mắt thấy quái vật càng ngày càng nhiều, mà cửa lớn lại chậm chạp không mở. Dracula trong lòng cũng không nhịn được lẩm bẩm. Chẳng lẽ lần này lại thất bại? Không có lý do a. Cửa đóng lại liền không có cách nào đi trở về. Simi Ken chỉ cần vào mẫu thân thể vị trí khu vực. Vậy hắn liền không cách nào vòng qua cái này ba con đường. Chẳng lẽ hắn căn bản cũng không có đi? Hoặc là liên lạc thủ đoạn xảy ra vấn đề? Có quá nhiều thất bại khả năng, để Dracula lập tức lo được lo mất, tựa như đưa ra thư tình phía sau chậm chạp không thu được trả lời tuổi trẻ tiểu tử. Liền tại cái này khiến người phát điên dài dằng dặc chờ đợi bên trong. Cái kia cánh một mực không có động tĩnh cửa, cuối cùng bị đẩy ra, tất cả hấp huyết quỷ đồng loạt dừng lại động tác, trốn, Dracula cũng là như thế, nhưng hắn hai mắt lại nhìn chừng chừng hướng cánh cửa kia. Trong món con mắt, hắn nhìn thấy, cửa bị đẩy ra về sau, đi ra một người, tấm kia quen thuộc mặt, cơ hồ khiến Dracula lệ nóng doanh tròng. Quá khó khăn, người biết ta chờ ngươi đã chờ đến bông hoa đều tàn sao. Vào giờ phút này, Dracula cảm thấy Simi Ken tấm kia làm hắn cảm thấy chán ghét mặt. Là bao nhiêu đáng yêu, hận không thể ôm vào hung hăng hôn một cái. Nhiều năm tu thân dưỡng tính để Dracula khắc chế kích động. Không có xúc động, hắn cần xác định cái này đi vào Simi Ken có phải là thật hay không thật. mà không phải là người khác giả mạo. Simi Ken theo ngoài cửa đi tới về sau. Phía sau còn đi theo hai người khác. Selena cùng Bành Kiệt mới vừa vào cửa không bao lâu. Simi Ken lập tức liền ngẩng đầu hướng bên này nhìn qua. Hắn ánh mắt xuyên qua mấy cây số khoảng cách. Xuyên qua sương mù dày đặc cùng công sự che chắn. Một mực khóa chặt lại Dracula. Ẩn thân địa điểm bại lộ. Dracula không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhạy cảm như thế cảm giác cùng lực lượng cường đại. Cũng chỉ có tai họa cấp mới có thể làm đến. Làm Simi Ken cửa phía sau đóng lại lúc. Dracula lập tức quay đầu nhìn hướng một mực đứng lặng ở một bên thánh điện kỵ sĩ. Vị này ít nhất cấp A cộng thánh điện kỵ sĩ rút ra vũ khí của mình. Không chút do dự lau cái cổ tự sát. Đây chính là bọn họ ở giữa đặc thù thông tin phương thức. Hiệp sĩ đền thánh thân như một thể. Lẫn nhau ở giữa có đặc thù tâm lý cảm ứng. Bất kỳ cái gì một thành viên chết đi. Cho dù cách không gian. Cũng có thể lẫn nhau cảm ứng được. Dracula bên này thánh điện kỵ sĩ chết. Alfie cùng Feynman nơi đó thánh điện kỵ sĩ. Liền có thể đồng thời cảm ứng được. Tại thánh điện kỵ sĩ tự sát về sau. Dracula trực tiếp theo ẩn thân bay ra. Tiếp xuống hắn muốn làm đến. Chính là một mực đem Simi Ken ngăn chặn. Đợi đến hai cái thiên khải kỵ sĩ đến. Tây Ban Nha, Toledo, tòa thành thị này ở vào Tây Ban Nha trung bộ trên đỉnh núi. Đã từng là Tây Ban Nha thủ đô. Lấy phong phú lịch sử nghệ thuật cùng kiến trúc nghe tiếng. Thậm chí có thể truy tố đến La Mã đế quốc thời kỳ. Mang theo hiệp sĩ đền thánh Alfie, liền canh giữ ở ngoài thành. Bỏ mặc tòa này lịch sử lâu đời thành thị bị hủy bởi quái vật trong tay. Mặc dù đại bộ phận nhân loại đều là tín đồ của Chúa. Nhưng bọn hắn chung quy là nhân loại. Chung quy là Chúa địch nhân. Cho nên Alfie sẽ không duỗi tay cứu trợ. Lực chú ý của nàng. Tất cả đều tập trung ở ngoài thành trên cánh cửa kia. Trong tầm mắt mắt muốn xuyên chờ đợi về sau. Cửa cuối cùng mở ra. Simi Ken mang theo Sabrina cùng Bành Kiệt đi tới. Alfie cảm thấy trên thân huyết dịch đều sôi trào. Phía trước tại Brazov trận kia vô tật mà chấm dứt chiến đấu. Để nàng canh cánh trong lòng. Nàng không quan tâm kế hoạch gì. Chỉ có chiến đấu cùng giết chóc mới có thể để cho nàng đưa vào tinh lực. Lần này, nàng nhất định muốn cùng Simi Ken quyết ra thắng bại. Song phương ánh mắt cách mấy cây số va chạm. Trao đổi qua ánh mắt. Xác định là chính mình muốn chờ người về sau. Alfie lập tức hạ lệnh để một tên thánh điện kỵ sĩ tự sát. Thông báo Feynman cùng Dracula. Một tên thánh điện kỵ sĩ đứng ra. Không chút do dự cắt cái cổ tự sát. Alfie nhảy lên chính mình độc giác hồng mã. Đang chuẩn bị hướng Simi Ken phát động công kích. Một mực giữ yên lặng hiệp sĩ đền thánh bỗng nhiên có chút bạo động. Ngay sau đó, dẫn đầu kỵ sĩ cao giọng nói. Alfie đại nhân, Norton cùng Ackerman tự sát chết. Người nói cái gì? Alfie bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Hai mắt trừng trừng. Norton cùng Ackerman là mặt khác hai cái điều động tại Feynman cùng Dracula bên người kỵ sĩ. Nếu như bọn họ tự sát, liền mang ý nghĩa nhìn thấy Simi Ken xuất hiện. Vậy mình trước mặt cái này tính là gì? Một cái hỏng bét suy nghĩ theo đáy lòng hiện lên. Để Alfie toàn thân run rẩy, lửa giận ngập trời. Dracula, ta phải giết ngươi. Ngoặc kép, Pháp, Arden, nơi này là Pháp, Luxembourg, bỉ ba nước chỗ giao giới. Là một mảnh đồi núi khu vực, che kín rừng rậm cùng đầm lầy. Feynman lúc đến nơi này, dựa theo Dracula cho bản đồ, ngay lập tức liền đem tất cả rời đi cửa đều giấu đi. Sau đó liền canh giữ ở Simi Ken có khả năng đi vào cánh cửa kia bên trong. Cùng Dracula cùng với Alfie so ra, Feynman thái độ nhàn nhã nhất, bởi vì tâm tình của hắn nhất bình thản. Simi Ken đi con đường này tốt nhất, liền tính không đi, mặt khác đường cũng có Alfie cùng Dracula tại chặn lấy, chờ bọn hắn thông báo liền được. Tại cái này chờ đợi hơn nửa ngày thời gian bên trong. Feynman một mực tại đọc kinh thánh. Thánh điện kỵ sĩ giống như khúc gỗ đứng ở phía sau. Thanh âm của hắn phảng phất có chứa ma lực. Phân tán tại Arden quái vật vậy mà không có chạy ra công kích hắn. tại cái này nhàn nhã mà bình tĩnh bầu không khí bên trong. Cái kia cánh một mực không có động tĩnh cửa. Cuối cùng mở ra, Simi Ken một ngựa đi đầu đi tới. Ngay lập tức liền chú ý tới mấy cây số bên ngoài ngồi tại dưới cây Feynman. Feynman dừng lại đọc, chậm rãi đem kinh thánh che lên. Sau đó đứng lên, ánh mắt xuyên qua rừng rậm cùng sương mù dày đặc. Cùng Simi Ken ánh mắt giao hội. Song phương đối mặt mấy giây sau, Feynman có chút quay đầu. Đối sừng sững ở một bên thánh điện kỵ sĩ nói khẽ. Nhờ ngươi, Norton, không khách khí, Feynman đại nhân. Tên này thánh điện kỵ sĩ cung kính trả lời một câu. Sau đó rút vũ khí ra tự sát. Hắn còn đặc biệt chọn cái góc độ, để tránh huyết dịch phun ra đến Feynman trên thân. Nhìn xem ngã xuống thánh điện kỵ sĩ, Feynman thở dài, một lần nữa lấy ra kinh thánh, thay hắn niệm lên điếu văn. Simi Ken cũng thu hồi chính mình ánh mắt. Phía sau hắn liên tục không ngừng ngay tại đi tới những người khác. Bành Kiệt, Íp, Sabrina, Catherine, Imhotep ba người, còn có còn lại thủ hạ, tổng cộng 15 người. Đi thôi, Simi Ken phất phất tay để đám người này tản ra. Đi tìm khả năng bị Feynman giấu đi cửa. Liền Bành Kiệt đều rời khỏi. Chỉ còn lại Simi Ken chính mình. Hướng mấy cây số bên ngoài Feynman bay đi. Feynman cũng chú ý tới tình huống bên này. Có chút nhíu mày. Simi Ken bên cạnh vậy mà tụ tập nhiều người như vậy. Thực sự vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá thoạt nhìn đều là vương bài cấp. Căn bản không ảnh hưởng thế cục. Trong nháy mắt, Simi Ken đã xuyên qua mấy cây số khoảng cách. Đi tới Feynman trước mặt. Feynman khép lại kinh thánh. Đối Simi Ken có chút khom người. Lần đầu gặp mặt, ta là kỵ sĩ Famine Feynman. Vì Chúa truyền bá vinh quang người. Là một cái rất có lễ phép người. Simi Ken không có rơi xuống đến. Mà là trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Bây giờ, hắn đối thiên khải kỵ sĩ tâm thái sớm đã phát sinh thay đổi. Lại không giống như lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy kỵ sĩ Đét lúc khẩn trương như vậy cùng thận. Trọng, hắn có thể trên cao nhìn xuống. Thực lực của hắn cũng cho phép hắn ở cao ra lệnh. Người không thể tự đại, nhưng cần tự tin. Simi Ken thuận miệng hỏi một câu. Các ngươi chúa, cùng mẫu thân đến cùng có cái gì thù? Hắn nguyên bản không có trông cậy vào Feynman sẽ trả lời. Chỉ là nhìn hắn như thế lễ phép mới thuận miệng hỏi một chút. Ai biết Feynman lại khẽ mỉm cười. Chúa cùng Satan ở giữa không có thù. Nghe đến Feynman tiếp tục xưng hô mẫu thân là Satan. Simi Ken có chút nhíu mày. Cười lạnh nói. Không có thù. Các ngươi đám này tà thần chó săn sẽ khắp nơi truy sát nàng. Thiên khải kỵ sĩ nổi danh nhất sự tích là cái gì? Chính là khắp nơi lấy thẩm phán Satan hóa thân danh nghĩa. Săn giết rất nhiều nhân loại cùng quái vật. Vốn cho là bọn họ làm như vậy tại bài trừ đối lập. Nhưng Simi Ken hiện tại đã biết. Bọn họ là đang tìm kiếm mẫu thân linh hồn hạ lạc. Mẫu thân cùng tà thần đối địch đã không cần dùng ngôn ngữ cường điệu. Feynman lại còn nói song phương không có thù. Đối mặt Simi Ken trào phúng. Feynman cũng không tức giận. Tiếp tục nói. Chúa cùng Satan không có thù. Bọn họ ở giữa duy nhất khác biệt. Chính là nguyện vọng. Simi Ken hơi ngẩn ra. Ngay sau đó liền minh bạch Feynman là có ý gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.